Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, Côn Thiên Cương Quốc người đến, 10 càng, đúng rồi, Lam Nhiệt Hạch nội đan, mọi người lập tức phản ứng kịp, bọn họ lần này đại chiến mục đích chủ yếu, có thể chính là vì Lam Nhiệt Hạch nội đan, bây giờ chính là chia sẻ thành quả thắng lợi thời điểm. Lộc Vũ công tử nói rất đúng, chúng ta mỗi bên vương quốc nhanh phân phối Lam Nhiệt Hạch nội đan. Mọi người hướng bên kia trào lên đi. Đương nhiên, chỉ có mỗi bên quốc chủ mới có tư cách bỏ lấy những thứ kia Lam Nhiệt Hạch nội đan. Tháp Phi Vương nói ra, chư vị quốc chủ, ta thanh minh trước, những thứ này Lam Nhiệt Hạch nội đan nên toán Lam Nguyên quốc một phần. Ta lúc trước kéo Lam Nguyên Vương bọn họ tới cứu viện cựu. Nhưng là đã đáp ứng Lam Nguyên Vương. Lấy được Lam Nhiệt Hạch nội đan đem cùng bọn họ cùng đi phân. Đối mặt Tháp Phi Vương yêu cầu này, mọi người là không có bất kỳ dị nghị. Tức thì chính là cùng kêu lên đồng ý. Vạn phần tán thành. Đó là dĩ nhiên. Há có thể thiếu Lam Nguyên nước. Trung Quốc chủ dồn dập đáp, bọn họ há có thể không đồng ý, toàn bộ bãi đều là Lộc Vũ dốc hết sức cứu vớt xuống đến. Lời nói không khách khí, bọn họ đều là dính Lộc Vũ quang a, đa tạ chư vị, Lam Nguyên Vương cười ha ha một tiếng, cũng lão thật không khách khí tiếp nhận rồi, trong thời gian kế tiếp. Trên trăm con lam đồng ma lang nội đan rất nhanh bị đào lấy ra. Tổng cộng là 112 viên lam nhiệt hạch nội đan. Tổng cộng là 11 cái vương quốc. Mỗi cái vương quốc phân phối đến 10 viên lam nhiệt hạch nội đan. Còn nhiều hơn 2 khỏa. Nhất sau khi được quá mọi người nhất trí tỏ thái độ. Cái này nhiều hơn 2 khóa Lam Nhiệt Hạch nội đan về Lam Nguyên Vương hết thảy. Lam Nguyên Vương chiếm được nhất cộng 12 viên Lam Nhiệt Hạch nội đan. Thật tốt quá, Lam Nguyên quốc mọi người đều là vui vẻ không ngớt. Hiện tại có nhiều như vậy Lam Nhiệt Hạch nội đan đặt nền tảng. Lần này ngàn quốc trong đại chiến, bọn họ Lam Nguyên quốc cuối cùng về không đến mức đổi sổ. Tại mọi người phân phối hết Lam Nhiệt Hạch nội đan chi về sau. Liền nghe được két két tiếng vang lên. Cũng là Thương Minh Huyết Nha trở lại rồi. Lam Đồng Ấu Lang cũng không biết bị Thương Minh Huyết Nha cho ném đi nơi nào. Phản chính Lục Đồng Ma Lang là thành công làm cho Thương Minh Huyết Nha cho dẫn đi nha. Lộc Vũ cũng không có đem Thương Minh Huyết Nha cho thu hồi. Mà là làm cho Thương Minh Huyết Nha trong chiến trường bồi hồi. Nơi đây đại chiến một trận, chết nhiều người cùng huyền thiên thú, thi địa rất nhiều, vừa lúc có thể cho Thương Minh Huyết Nha ăn no nê một trận. Thương Minh Huyết Nha ở từng cỗ thi thể trên, lên, dừng lại, hấp thu tử linh năng lượng, quỷ dị này dáng vẻ. Mọi người thấy chính là một chứng khẩu ngốc. Thực sự là một con thần kỳ ô nha, mọi người lưu lưỡi nói đạo. Lộc Vũ công tử lại có thần kỳ như vậy, linh sủng. Chúng ta ngược lại là muốn thật tốt thỉnh giáo một cái, chúng quốc chủ đều muốn tìm cơ hội cùng. Lộc Vũ bộ gần như, thế nhưng câu thông lại luôn không thông, bởi vì luôn là bị Lam Nguyên Vương tìm các loại cớ ngăn trở. Lam Nguyên Vương ở phương diện này vô cùng nhỏ khí, chính là không chịu để cho còn lại quốc chủ tới gần đến Lộc Vũ. Hắn nhìn chằm chằm còn lại quốc chủ, giống như là tựa như đề phòng cướp. Điều này làm cho chúng quốc chủ đều vô cùng bất đắc dĩ. Lần này chúng ta 11 cái vương quốc đoàn kết lại với nhau. Liệp sát Lam Nhiệt Hạch nội đan vô cùng có hiệu quả. Ta có một đề nghị, phía sau không bằng liền kết bạn mà đi, xông vào đến Vẫn Thiên Hoang Nguyên càng sâu chỗ, ta tin tưởng chúng ta khẳng định có thể phối hợp càng tốt hơn, Bình Phong Vương cười ha hả. đề nghị nói đạo. Hắn cái này tỏ rõ là muốn lau Lam Nguyên Vương dầu. Lam Nguyên Vương có Lộc Vũ một cái như vậy mạnh nhân trợ trận. Cái kia ở phía sau trong hành động tuyệt đối là có lợi vô cùng. Bọn họ nếu như có thể nương nhờ Lam Nguyên Quốc bên người hành động chung nói, nhất định có thể cùng theo một lúc được lợi. Cái gọi là có tiện nghi không chiếm vương bát đàn A. Bọn họ há có thể không tranh thủ một cái. Lam Nguyên Vương nói ra, bản vương cảm thấy mọi người vẫn là chia nhau hành động tốt, để tránh khỏi mục tiêu quá lớn. Tháp Phi Vương cắt đứt nói ra, Lam Nguyên Vương, mọi người đều là Tây Bộ nước láng giềng. Ngươi muốn tới là sẽ không cự tuyệt mọi người thịnh tình. Lam Nguyên Vương ngươi quên ấy ư? Chúng ta thập quốc cùng Lam Nguyên quan hệ ngoại giao trải nhiều cơ hội rất. Trước đây nhiều lần đại hội lên, chúng ta cũng không thiếu chiêm ngưỡng Lam Nguyên Vương ngươi phong thái a. Trung Quốc chủ mặt dày mày dạn, cùng Lam Nguyên Vương đánh lên cảm tình bài. Điều này làm cho Lam Nguyên Vương thật đúng là có chút khó có thể cự tuyệt. Dù sao mọi người đều là tương đối lân cận vương quốc, lấy sau ít nhiều đều có cái chiếu ứng. Đang ở Lam Nguyên Vương muốn đồng ý thời điểm, xa chỗ có một chi đội ngũ hướng bên này chạy vội mà tới. Chi đội ngũ này quy mô cũng không lớn, chỉ có 1000 người tả hữu. Thế nhưng vừa nhìn liền biết là tinh binh cường tướng. Trong đội ngũ 1000 người đều mặc thống nhất áo giáp màu đen, cưỡi thống nhất ngựa thú. Tu vi thấp nhất người cũng có trung kỳ tôn giả tu vi. 1000 nhân khí thế ồn ào, đội ngũ có vẻ thập phần xâm nghiêm, kỷ luật nghiêm minh, có một loại khí sơ sắc tiêu điều, lại tựa như có thể vỡ bờ đến vũ nổi. Cầm đầu thống lĩnh cũng là toàn đen sắc áo giáp bọc thân, bất quá hắn áo giáp màu đen trên lên chớ 3 mảnh lông vũ. Người này niên kỷ không lớn, tư thế oai hùng bột phát, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, tay vượt eo ong, thập phần thu hút sự chú ý của người khác. Hắn nhìn một cái chính là lâu ở cao vị người, ánh mắt kia có một loại miệt thị chúng sinh ngạo mạn. Khí tức trên người thả ra, thình lình chính là một vị hậu kỳ tôn chủ. Tuổi còn trẻ liền tu luyện tới hậu kỳ tôn chủ, xem như là vô cùng ghê gớm. Hơn nữa nhìn cái này thống lĩnh khí độ, thực lực tuyệt không phải là thông thường hậu kỳ tôn chủ có thể so sánh. Hắn nhất định là nắm giữ cái gì cao cấp chiêu thức. Áo giáp màu đen đội ngũ, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh thì chạy tới bên này. A 13 hầu gia, Bùi Thiên Dịch, bên này có cái quốc chủ nhận ra cái này áo giáp thống lĩnh thân phận, tức thì là sắc mặt đại biến. 13 hầu gia, mọi người tại đây có thể còn chưa nghe nói qua Bùi Thiên Dịch danh tự này. Thế nhưng nghe được 13 hầu gia chi về sau, lại lập tức phản ứng kịp, tức thì là cả người kịch chấn. Tại hắn nhóm thác thương vực, có 13 hầu gia danh xưng là, cũng không có mấy gia. Bọn họ nghĩ tới rồi một cái nhân vật đáng sợ. Chẳng lẽ là Côn Thiên Cương Quốc 13 hầu gia? Đồng Minh Vương đang nói ra Côn Thiên Cương Quốc 4 chữ này lúc, không khí chung quanh cũng vì đó lạnh lẽo. Mọi người tựa hồ rơi vào đến rồi hầm băng bên trong. A, Côn Thiên Cương Quốc 13 hầu gia Bùi Thiên Dịch, bọn họ là Côn Thiên Cương Quốc đội ngũ. Tại ý thức đến người thân phận chi về sau, tất cả mọi người có vẻ hơi thấp thỏm lo âu, tâm lý thản nhiên dâng lên một sâu đậm kiêng kỵ. Bọn họ đều là tiểu vương quốc, liền thượng quốc đều không phải là. Đối mặt trên lên Côn Thiên Cương Quốc vật khổng lồ như vậy, có thể nào không phạm sợ? Ở Côn Thiên Cương Quốc chung, Côn Thiên Vương tọa xuống, có phong 13 hầu. Mỗi một vị hầu gia đều là Côn Thiên Vương thủ hạ, chính là đắc lực kiện tướng, giúp đỡ Côn Thiên Vương khai cương thác thổ, lập xuống to lớn công huân. Đương nhiên, đối với còn lại vương quốc mà nói, cái này 13 hầu gia lập hạ công huân sau lưng, cũng đại biểu cho đếm không hết sát lục. Mỗi một vị hầu gia uy danh hiển hách, đều dựa vào người khác bạch cốt cùng thi thể chất đống. Cái này 13 hầu gia Bùi Thiên Dịch, ở 13 hầu chung bài danh thứ 13. Tuy là bài danh đội sổ, nhưng này cũng là giết người như ngóe cường giả. Đối với phổ thông vương quốc mà nói, Bùi Thiên Dịch chính là không gì sánh được cao cao tại thượng tồn tại. Hết chương.